Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, chương 1036, Hoa Thanh Phong kiêu ngạo. Thiên Diệp Anh Hồng mộng. Hắn lại bị trong bồn cầu nước phun khuôn mặt cũng là. Nếu như hắn không có quên, vừa rồi hắn còn tại trong bồn cầu kéo ngâm cứt cùng tạt một cái đi tiểu. Quẹ, hắn nghĩ nôn. Thế nhưng là còn không có phun ra liền lại cảm thấy không được bình thường. Toàn thân một trận ngứa. Ngứa muốn bắt nát da của mình. Càng nguy hiểm hơn sự tình. Cái này trước mắt hắn thế mà tâm viên ý mã. Ý dao động thần trí. Đáng chết. Sẽ không phải lúc này đi tìm nữ nhân đi. Chẳng lẽ muốn cùng nữ nhân ở chung với nhau thời điểm. Bên cạnh vuốt ve an ủi bên cạnh cù lét. Hơn nữa thuốc sổ phát tác. Nói không chừng, chính anh em thời điểm còn phải mau đi nhà vệ sinh. Chịu đựng tiêu chảy chi tra tấn. Lần này Thiên Diệp Anh Hồng không nôn, cũng không có thổ huyết, mà là muốn khóc, biết rõ đây hết thảy cũng là Yến Phong giở trò quỷ. Lúc này đối với Yến Phong hận ý đã không thể dùng lượng đến tính toán. Thực sự là so núi cao hơn nữa, so biển còn muốn sâu a. Mà Thiên Diệp Anh Hồng càng thêm tuyệt đối không có nghĩ tới là trong phòng còn trang bị camera, Yến Phong một đám người sớm đã đem Thiên Diệp Anh Hồng vô cùng dáng vẻ chật vật nhìn ở trong mắt. Ha ha ha, tất cả mọi người là phình bụng cười to, bao quát ngày bình thường nghiêm túc nhất Yến Trùng đều cười toàn thân phát run. Đầu tiên, hiện tại Thiên Diệp Anh Hồng tức cười dáng vẻ xác thực thật buồn cười. Thứ nhì, cũng bởi vì Thiên Diệp Anh Hồng tính toán, kém chút đem Yến Phong một đám người hại chết tại Nhật Bản. Có thể dạng này xấu cả sinh tử của mình cừu địch. Sao có thể khó chịu đâu? Nhất là Đồng Bân một đám người tại Nhật Bản bị ủy khuất. Lần này xem như xuất khí. Vịn bàn nói, ai u, buồn bực, không chịu nổi, cười ta đau bụng. Ha ha ha, dạng này ác chỉnh phương pháp thế nhưng là cùng Lý Thanh học. Lúc trước cũng âm Thiên Diệp trọng hai cái thánh cảnh cường giả. Bị Yến Phong chiếu chuyển tới dùng tại Thiên Diệp Anh Hồng trên thân. Bất quá Thiên Diệp Anh Hồng thế nhưng là sơ khuy thánh cảnh đại thành vương giả cao thủ. Cái này thứ gì thuốc sổ. Xuân Dược đối với tác dụng của hắn cũng không phải là rất lớn. Chỉ là hơi có một chút hiệu quả mà thôi. Chỉ cần hắn toàn lực cố gắng. Liền có thể bước đi ra. Yến Phong cũng không có trông cậy vào những thuốc này có thể phát huy phần lớn hiệu quả. Mục đích của hắn chính là dùng camera đem Thiên Diệp Anh Hồng dáng vẻ chật vật vỗ xuống đến. Liên quan tới Thiên Diệp Anh Hồng khẩu vị nặng nhi tin tức đã qua 1-2 ngày. Nhiệt tình của mọi người độ cũng dần dần đi xuống. Cái này thì tương đương với kịch nhiều tập 1 kết thúc. Nên truyền ra tập 2. Thế là... Ngay tại tầm mắt của mọi người chuẩn bị từ trên người Thiên Diệp Anh Hồng chuyển di thời điểm. Yến Phong lần nữa tuôn ra Thiên Diệp Anh Hồng vừa rồi tại trong tửu điếm dáng vẻ chật vật. Lần nữa đem sự chú ý của mọi người chuyển tiến đến gần. Ha ha ha, lại là cất lại là đi tiểu. Các ngươi người trong thành thực biết chơi. Thôn chúng ta hạ nhân không so được a. Mẹ nó, đừng vu hãm chúng ta người trong thành có được hay không? Chúng ta người trong thành cũng không so bằng người ta Nhật Bản người a. Không sai, Nhật Bản người xác thực biết chơi. Nghe nói bọn họ còn có một cái gì truyền thống cất rượu. Chẳng lẽ cái này Thiên Diệp Anh Hồng đại thiếu gia cũng khẩu vị nặng như vậy? Tóm lại, Thiên Diệp Anh Hồng thành toàn cầu truyền thông tiêu điểm. Có thể nói là nhận hết chú ý. Hơn nữa Thiên Diệp tập đoàn sinh ý làm lớn như vậy. Khó tránh khỏi đắc tội không ít người. Mà những người kia như thế nào lại bỏ lỡ sự đả kích này Thiên Diệp nhà cơ hội. Thế là, không riêng gì Thiên Diệp Anh Hồng. Bao quát toàn bộ ngàn Diệp gia tộc đều bị đẩy ngã nơi đầu sóng ngọn gió nhi. Trở thành quốc tế tính trò cười. Ngay tại Yến Phong chuẩn bị mưu đồ bước kế tiếp làm sao lúc chơi đùa. Trang Khải Sinh lại tự mình gọi điện thoại tới. Cảnh cáo Yến Phong không muốn chơi quá mức. Dù sao Thiên Diệp Anh Hồng là lấy đầu tư ngoại tân thân phận nhập cảnh. Nếu như đem Thiên Diệp Anh Hồng chơi nửa chết nửa sống. Đối với Trung Hoa quốc tế hình tượng không tốt lắm. Dạng này cũng đúng. Nếu như biết rõ Thiên Diệp Anh Hồng tất cả tao ngộ đều có người cố ý thiết kế, đoán chừng có nhiều hơn phân nửa người không dám tới Trung Hoa đầu tư. Nhất là những cái kia hơi cùng Trung Hoa có chút đụng chạm nhỏ người. Tóm lại, cấp trên có ý tứ là không quan tâm Thiên Diệp Anh Hồng chết sống, nhưng lại để ý Trung Hoa quốc tế hình tượng, phải lấy đại cục làm trọng. Tốt a, liền tạm thời trước bỏ qua cho tiểu tử kia một lần. Yến Phong đại độ đáp ứng rồi. Kỳ thật, hắn cũng biết không có thể đem Thiên Diệp Anh Hồng bức quá độc ác. Dù sao hắn đại biểu cho Anh Hoa Thần Điện. Nếu là Thiên Diệp Anh tử vì Thiên Diệp nhà mặt mũi, dưới cơn nóng giận, sớm động thủ, hội có phiền toái rất lớn. Huống hồ, tính toán thời gian, Hoa Thanh Phong hẳn là cũng nên xuất thủ. Một cái Anh Hoa Thần Điện đều đã quá sức, tuyệt không thể ở thời điểm này đồng thời cùng cửu đầu trùng cũng đúng bên trên. Yến Phong lúc này liền thông chi Nhan Dĩnh, để cho nàng giải trừ đối với Thiên Diệp Anh Hồng giám sát. Yến Trùng khó hiểu nói, vì sao hiện tại liền thả hắn đi? Chẳng lẽ không phải các loại Hoa Thanh Phong sau khi đến, tranh thủ một vài điều kiện sao? Lúc đầu ý nghĩ của mọi người là, các loại Hoa Thanh Phong sau khi đến, hắn muốn mang đi Thiên Diệp Anh Hồng. Có thể, nhưng là nhất định phải bỏ ra một chút đền bù. Yến Phong lại có chủ ý của mình, cười hắc hắc nói, Thiên Diệp Anh Hồng không phải người ngu. Hoa Thanh Phong chậm chạp không đến, hắn nhất định sẽ nghĩ đến Hoa Thanh Phong là cố ý. Nếu như ta không có đoán sai, đoán chừng hiện tại cũng đã đem người ta cho hận lên. Một chút cũng không tệ. Thiên Diệp Anh Hồng tại Hỗ Hải nhận hết ủy khuất, trông cậy vào Hoa Thanh Phong tới cứu hắn. Có thể Hoa Thanh Phong mấy ngày cũng không tới, trong lòng làm sao có thể không có oán khí. Nếu như chúng ta đợi đến Hoa Thanh Phong đến, mở ra điều kiện về sau, cái này không phải tương đương với là Hoa Thanh Phong cứu đi Thiên Diệp Anh Hồng sao? Nếu như Hoa Thanh Phong lại nói bản thân có chuyện trọng yếu chậm trễ, cái kia oán khí của hắn cũng liền không tồn tại. Yến Trùng hai mắt sáng lên nói, sở dĩ người chính là muốn trước ở Hoa Thanh Phong đến trước khi đến đem Thiên Diệp Anh Hồng thả đi. Dạng này, Thiên Diệp Anh Hồng có khả năng rời đi, liền là của ngươi rộng lượng, không có quan hệ gì với Hoa Thanh Phong, ngược lại còn rơi một cái thấy chết không cứu tội danh. Mặc kệ hắn có dạng gì lấy cớ, Thiên Diệp Anh Hồng đều sẽ đem hắn hận lên. Không sai, ta đánh chính là như vậy chủ ý. Yến Phong lại cười gằn nói, có lẽ còn có hội có hiệu quả không tưởng được. Nói không chừng Thiên Diệp Anh Hồng thậm chí hội hoài nghi đây là ta cùng Hoa Thanh Phong hợp mưu. Âm hắn. Dù sao ta theo Hoa Thanh Phong trước đó từng hợp tác qua sự tình, thiên hạ đều biết, tất cả mọi người là hai mắt sáng lên. Xác thực, lúc trước ứng phó Phong Thái Bình, hai người liên thủ sự tình, thiên hạ đều biết, nếu như Thiên Diệp Anh Hồng suy nghĩ nhiều một chút mà nói, xác thực sẽ có hoài nghi như vậy. Cái này một phần hoài nghi dù là không thể xác định, cũng tất nhiên sẽ để cho Thiên Diệp Anh Hồng đối với Hoa Thanh Phong trong lòng còn có đề phòng. Muốn lại hướng trước kia thân mật gắn bó hợp tác, không có khả năng. Lúc trước, Anh Hoa Thần Điện, Cửu Đầu Trùng, Vân Thiên Cung cùng Thánh Đình cùng đi ứng phó hắn, Yến Phong có thể nói là liền cùng trên lò lửa con kiến giống như. Tỉnh táo lại về sau lập tức minh bạch, muốn mạnh mẽ chống đỡ, cơ hội thủ thắng hầu như không tồn tại. Sở dĩ, hắn mới có thể cố ý thả đi Kiệt Khắc Sâm. Mục đích đúng là trước câu lên giữa bọn họ mâu thuẫn. Không cầu Thánh Địa đến đây dừng tay, nhưng tối thiểu nhất Thánh Đình cùng giữa bọn hắn không có khả năng lại như vậy tín nhiệm lẫn nhau. Hơn nữa, lần này đồng dạng là một cơ hội. Nếu là câu lên Thiên Diệp Anh Hồng đối với Hoa Thanh Phong oán niệm, Anh Hoa Thần Điện cùng Cửu Đầu Trùng ở giữa hợp tác chẳng lẽ liền sẽ không có sinh ra ngăn cách khả năng sao? Song quyền nan địch bốn tay, muốn dùng ít địch nhiều, phân hóa đối thủ của mình là biện pháp hữu hiệu nhất. Đương nhiên, chỉ dựa vào những thủ đoạn này, liền để tứ phương siêu cấp thế lực trở mặt thành thù, tranh đấu lẫn nhau, không còn tới đối phó mình, cái kia là chuyện không thể nào. Nhưng chỉ cần giữa bọn hắn có lẫn nhau nghi kỵ tâm tư, hợp tác cũng sẽ không như vậy ăn ý. Liên thủ hiệu quả cũng liền suy giảm thật nhiều không ít. Đây chính là Yến Phong mục đích. Làm Nhan Dĩnh thông chi Thiên Diệp Anh Hồng có thể rời đi về sau. Thiên Diệp Anh Hồng hưng phấn hơi kém nhảy. Rốt cục có thể rời đi cái này khắp nơi đều là ma quỷ địa phương. Hắn biết rõ Yến Phong không dám giết hắn. Nhưng nếu như một mực vây khốn hắn không cho hắn đi. Cái này so với giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Rời đi thời điểm, Thiên Diệp Anh Hồng trong lòng âm thầm thề. Sớm muộn có một ngày Yến Phong hội rơi ở trong tay của hắn. Hắn sẽ để cho Yến Phong sống lâu trăm tuổi. Nhưng mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ nhận hết nhân gian tàn khốc nhất tra tấn. Về phần Hoa Thanh Phong, đều đã vài ngày vẫn không có xuất hiện. Cũng đồng dạng bị hắn cho hận lên. Hắn cũng đích xác hoài nghi Hoa Thanh Phong chính là có chủ tâm cố ý. Thiên Diệp Anh Hồng đột nhiên nghĩ đến. Chẳng lẽ đây là Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong cố ý hợp mưu để chỉnh hắn? Không bài trừ khả năng như vậy tính. Dù sao hai người thế nhưng là có hợp tác tiền khoa. Hơn nữa, bất kể là anh Hoa Thần Điện còn là cửu đầu trùng cũng là dã tâm bừng bừng. Muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất. Nhưng vấn đề là, hiện tại Vân Thiên Cung phản chiến. Trung Hoa võ đạo đã là bấp bênh. Rất có một đống liền ngược lại dấu hiệu. Cửu đầu trùng hoàn toàn có thể cho rằng bản thân đã đủ để trưởng khống toàn cục. Không còn cần đồng minh. Vì có thể độc chiếm nguyên một khối bánh ngọt. Đem anh Hoa Thần Điện đá một cái bay ra ngoài. Phần này hoài nghi còn không có được chứng thực. Cũng đã tại Thiên Diệp Anh Hồng tâm lý thật sâu cắm rễ. Minh hữu ở giữa. Kiêng kỵ nhất lẫn nhau nghi kỵ cùng tính toán. Như thế hội cực lớn suy yếu đoàn thể hợp tác lực lượng. Khi biết được Thiên Diệp Anh Hồng đã rời đi Hỗ Hải thời điểm. Thành Ngâm khiếu cấp bách. Nói, Thái tử, dạng này có phải hay không không tốt lắm. Anh Hoa Thần Điện là bọn hắn lớn nhất minh hữu. Hoa Thanh Phong dạng này đắc tội Thiên Diệp Anh Hồng. Cũng tương đương đắc tội anh Hoa Thần Điện. Cái này đối với tương lai hợp tác thế nhưng là không tốt lắm a. Hoa Thanh Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Ngươi là đang lo lắng anh Hoa Thần Điện lại bởi vậy đối với chúng ta trong lòng còn có khúc mắc a. Nói nhảm, đây là đương nhiên, đoán chừng đồ đần đều có thể nhìn ra lần này Hoa Thanh Phong là cố ý không xuất thủ. Thiên Diệp Anh Hồng thụ lớn như vậy khuất nhục, sao lại từ bỏ ý đồ? Thành Ngâm khiếu không minh bạch luôn luôn vô cùng tinh minh Hoa Thanh Phong làm sao sẽ phạm phải. Lại sai lầm cấp thấp này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng coi như ta xuất thủ, Yến Phong liền sẽ dễ dàng dừng tay sao? Hắn tại Nhật Bản ngàn cân treo sợi tóc, căn bản không có khả năng tùy tiện buông tha Thiên Diệp Anh Hồng. Nếu như ta xuất thủ, sẽ chỉ làm chúng ta bỏ ra giá lớn hơn. Hoa Thanh Phong nói, Thành Ngâm khiếu hiểu rồi. Lấy Yến Phong tính cách, nếu như Hoa Thanh Phong thực xuất thủ, tất nhiên sẽ công phu sư tử ngoạm. Muốn hắn trả giá đắt, mặc dù cảm thấy Hoa Thanh Phong lấy cớ này có chút gượng ép, nhưng là tính nói còn nghe được. Thành Ngâm khiếu rời đi, một cái khuôn mặt tiều tụy nữ tử áo đen đi ra. Hỏi, người đã làm ra quyết định. Hoa Thanh Phong châm một điếu thuốc, hắn cực ít hút thuốc, phun ra một trận sương mù, nheo cặp mắt lại nói. Chưa nói tới quyết định, chẳng qua là không muốn trở thành trong tay người khác công cụ. Mặc kệ cái này người khác là ai, đều không được. Nữ tử áo đen nhìn thật sâu Hoa Thanh Phong một chút. Ý vị thâm trường nói, người so với hắn càng thêm có dã tâm. Hoa Thanh Phong cười, cười rất lạnh, lại rất ngông cuồng. Nói, người sai, ta không riêng so với hắn càng thêm có dã tâm. Ta vẫn còn so sánh hắn càng thêm kiêu ngạo. Một người kiêu ngạo. Chắc là sẽ không cho phép bản thân trở thành người khác công cụ. Muốn có được tất cả, dùng hai tay của mình đi lấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,